Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, quỷ dị rừng rậm thạch đảo. Chương thứ nhất, nếu như ta không có đoán sai, cái kia ra hỏa hẳn là muốn để cho ta làm của hắn huyết đồ. Bạch Phong nhìn lấy Phong Vô Kỵ nói, thẳng ra chính mình phỏng đoán, cái gì? Tên kia muốn cho thiếu gia ngươi làm của hắn huyết đồ. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp thì kinh hô lên. Ha ha ha, mà kinh hô sau đó, Phong Vô Kỵ liền không nhịn được phá lên cười nói. Buồn cười, thật sự là buồn cười quá. Kia là cái gì cẩu thí huyết hoàng đến cùng là nghĩ như thế nào? Lại còn muốn cho thiếu gia ngươi làm của hắn huyết đồ. Hắn sợ là không biết ngài thực lực chân chính, nếu như biết, sợ là hắn đến hù chết. Thế mà Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, lại là lắc đầu, toát ra một vệt vẻ chăm chú nói ra, lời này ngươi nhưng là nói sai, cái kia tự xưng huyết hoàng gia hỏa có thể cũng không đơn giản. Hả? Nghe được Bạch Phong lời này về sau, Phong Vô Kỵ lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình nói. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi hội không phải cái này cái gì huyết hoàng đối thủ? Bạch Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phong Vô Kỵ mở miệng nói. Còn nhớ rõ trước đó chúng ta gặp phải cái kia tản ra tam thải ánh sáng quỷ dị thạch đầu sao? Xoát, nghe được Bạch Phong nói đến khối kia quỷ dị thạch đầu, Phong Vô Kỵ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn nhưng là biết khối kia quỷ dị thạch đầu đối Bạch Phong mà nói đều là cực kỳ nguy hiểm. Thiếu gia, chẳng lẽ cái kia tản ra tam thải ánh sáng cái kia quỷ dị thạch đầu bên trong thì phong ấn huyết hoàng sao? Phong Vô Kỵ lúc này nhìn về phía Bạch Phong lộ ra khó có thể tin thần sắc mở miệng hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói, không phải. Hai cỗ lực lượng không giống nhau, bất quá cái này huyết hoàng cho ta cảm giác vô cùng mạnh. Có thể mang đến cho ta loại cảm giác này người, thực lực tuyệt đối không yếu, phản mà phi thường cường đại đến thì liền ta đều đoán không được thực lực của bọn hắn. Cho nên cái này huyết hoàng là tuyệt đối không thể khinh thị. Thiếu gia, Phong Vô Kỵ biết. Phong Vô Kỵ nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, lập tức mở miệng nói ra. Đúng rồi, ngươi còn cần thiết phải chú ý một việc. Cái kia chính là về sau nếu như gặp phải huyết đồ, tuyệt đối đừng xuất thủ đánh giết. Mặc kệ thực lực đối phương mạnh yếu, tuyệt đối không thể tự mình xuất thủ đem đánh giết. Nếu như đến không giết không được cấp độ, vậy cũng phải tìm người đến động cái này tay. Tuyệt đối không thể tự mình động thủ. Minh bạch ta lời này ý tứ sao? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên dùng cực kỳ nghiêm túc thần sắc nhìn lấy Phong Vô Kỵ mở miệng nói ra. Phong Vô Kỵ nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, gật đầu nói, thiếu gia, lời này của ngươi Phong Vô Kỵ minh bạch. Bất quá vì sao phải làm như vậy? Bởi vì mọi thứ đánh giết nắm giữ huyết hoàng lực lượng huyết đồ, bọn họ sau khi chết đều sẽ có một cỗ mịt mờ lực lượng. Cỗ này mịt mờ lực lượng thì sẽ tự động rơi vào đánh giết trên thân thể người. Từ đó về sau, mọi thứ gặp phải huyết đồ đều có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Theo mà biết là địch nhân, trực tiếp phát động công kích. Bạch Phong trực tiếp mở miệng giải thích. Nghe xong Bạch Phong sau khi giải thích, Phong Vô Kỵ cái này mới hiểu rõ ra, nếu như là bình thường tình huống, Bạch Phong chắc chắn sẽ không nhắc nhở hắn, nhưng bây giờ nhắc nhở, vậy liền chứng minh cái này huyết hoàng thật cho Bạch Phong mang đến rất lớn áp lực. Đinh, phát hiện một phần bảo thần chi nguyên. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Chờ một chút. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Phong Vô Kỵ lập tức ngừng lại, mang theo nghi hoặc mở miệng hỏi, thế nào thiếu gia, ngươi nhìn phía đông, Bạch Phong lúc này chau mày chỉ phía đông mở miệng nói ra. Hả? Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức nhắm hướng đông vừa nhìn đi, đồng tử cũng là đột nhiên khuếch trương một chút, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một tòa lớn vô cùng trôi nổi cự thạch, nếu như đem vô tận vũ trụ hư không xem như biển. Cái này nổi lơ lửng cự thạch thì giống như một hòn đảo nhỏ đồng dạng. Cái này cự thạch trên đảo nhỏ có tươi tốt rừng cây. Giống như là theo nào đó một tòa đại trong rừng rậm chia ra một phần nhỏ. Cái này sao có thể? Vũ trụ hư không bên trong làm sao có thể xuất hiện loại thực vật này? Dù sao cái này hoa cỏ cây cối cũng đều là có sinh mệnh đó a. Phong Vô Kỵ lúc này trừng lớn lấy hai mắt đối Bạch Phong khiếp sợ không thôi mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói. Dưới tình huống bình thường, khẳng định là không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Nhưng nếu như nơi đó có cái gì lực lượng ảnh hưởng đâu? Đúng a, cái vũ trụ này đã bắt đầu biến không đồng dạng. Vô tận vũ trụ hư không bên trong tràn ngập đủ loại cơ duyên. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức mở miệng nói ra. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Bạch Phong cười lần nữa nói một câu nói về sau, thì hướng thẳng đến nắm giữ rừng rậm thạch đảo thực sự được mà đi. Nhìn đến Bạch Phong đi qua, Phong Vô Kỵ cũng là lập tức đi theo. Người nói nơi này có như thế dễ thấy một cái khả năng cầm giữ có cơ duyên địa phương. Trước đó theo vũ trụ chi thành bên trong đi ra 1 triệu hư không giả hội không có một cái nào phát. Hiện, Bạch Phong vừa đi, một bên hiếu kỳ tự nói lấy, nghe được Bạch Phong lời này về sau, theo sau lưng Phong Vô Kỵ lập tức mở miệng nói, thiếu gia, ta cảm giác khẳng định có tiến vào hư không giả, không có khả năng không có phát hiện. Ngay tại Phong Vô Kỵ tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo chật vật không chịu nổi bóng người bỗng nhiên theo vùng rừng rậm kia thạch đảo bên trong vọt ra, thậm chí lao ra về sau. Lại quay đầu lại hướng vùng rừng rậm kia thạch đảo nhìn qua ánh mắt bên trong tràn ngập vô cùng hoảng sợ thần sắc. Mà lúc này, Bạch Phong cũng là đi tới khoảng cách lấy thấp thỏm lọ âu trung niên nam tử 3 mét bên ngoài địa. Phương ngừng lại mở miệng nói. Huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Cái này tản ra quỷ dị khí tức rừng rậm thạch trong đảo đến cùng có cái gì? Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lúc này mới chú ý tới Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ tồn tại. Bất quá tại hắn cảm nhận được Bạch Phong cùng ẩn tàng khí tức Phong Vô Kỵ thực lực về sau. Trước đó cái kia cỗ đối mặt quỷ dị rừng rậm thạch đảo hoảng sợ dần dần biến mất. Phản mà biểu lộ ra một vệt kiêu căng chi sắc. Loại này thần sắc lại là để Bạch Phong cực kỳ phản cảm. Kỳ thật thì trung niên nam tử này thực lực cũng chính là cấp 8 thất đoạn. Phong Vô Kỵ một ngón tay liền có thể giết chết hắn. Dù sao Phong Vô Kỵ cũng là khôi phục cấp 2 vũ trụ đỉnh phong lực lượng. Trừ phi là gặp phải đạt được cơ duyên lực lượng trời ban người. Khi lấy được ngoại lai lực lượng gia trì dưới, thực lực có thể liền khó nói chắc đạt tới trình độ nào. Cái loại người này mới là cần thiết phải chú ý. Còn lại những cái kia không có đạt được cơ duyên lực lượng, Phong Vô Kỵ toàn bộ cũng không sợ. Uy, ngươi có phải hay không nghe không hiểu vừa mới lời nói của ta? Ở trong đó đến cùng là tình huống như thế nào? Bạch Phong lúc này nhìn lấy trung niên nam tử mở miệng lần nữa nói ra. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong lời này về sau, mi đầu lúc này gấp nhíu lại, trên mặt toát ra cực kỳ vẻ không vui. Tuy nói hắn đối này quỷ dị rừng rậm thạch trong đảo cảm giác nguy hiểm đến hoảng sợ, nhưng không có nghĩa là hắn tại đối mặt Bạch Phong loại này chỉ có nhất cấp cửu đoạn thực lực đồ rác rưởi cũng sẽ hoảng sợ. Ngươi là thiên tứ giả, tuy nhiên 10 phần không vui. Nhưng bây giờ thời đại không đồng dạng, trung niên nam tử vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi.